Chú xin ký đơn. Chương 1, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang mang thai. Đứa bé đã được 5 tuần tuổi. Nhìn cô còn rất trẻ. Các cô gái ngày nay thật không biết tự chăm sóc bản thân. Mang thai. Cô đang mang thai. Cô thực sự đang mang thai đứa con của chú. Có con rồi. Liệu cuộc hôn nhân giả của cô với chú có trở thành sự thật? Diệp Thánh Sinh rất vui. Nghĩ đến chú đi công tác hôm nay trở về. Cô vội vã trở về nhà với kết quả khám thai. Lúc này trời đã tối. Trên bầu trời có mưa nhẹ rơi lộp bộp. Diệp Thánh Sinh đã hoàn toàn ướt sũng khi lao về nhà trong mưa. Cô vừa bước vào nhà. Bảo mẫu Trương đã vội lấy khăn tắm đến lau tóc cho cô. Cô Thánh Sinh, trời mưa sao lại trở về? Bị cảm lạnh thì phải làm sao? Lên lầu thay quần áo tắm nước nóng đi. Diệp Thánh Sinh cười tươi như hoa. Cô cúi xuống thay giày thì chợt nhìn thấy trên tủ giày có một đôi giày da màu đen bóng loáng. Một giây sau, cô kinh ngạc quay đầu nhìn dì Trương. Hỏi, anh ấy đã về sao? Dì Trương cười gật đầu. Vâng, thiếu gia đi công tác về có mang quà cho cô. Mau thay quần áo đi gặp cậu ấy đi. Dạ vậy. Diệp Thánh Sinh vội vàng thay giày, xách cặp chạy lên lầu. Nhưng cô không có thời gian để thay quần áo và tắm rửa. Lúc này cô muốn nói với chú rằng cô đã mang thai đứa con của anh. Cả người ướt sũng, cô đến trước cửa phòng làm việc. Đang hưng phấn định mở cửa bước vào thì chợt nghe thấy giọng nói ấm áp đầy nam tính của chú từ trong phòng làm việc truyền đến. Chờ khi cô ấy sinh con, chậm nhất là 2 năm nữa, anh sẽ cưới em. Diệp Thánh Sinh dừng lại. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến mất. Cánh tay đang giơ lên định mở cửa cũng khựng lại. Ngay sau đó, trong phòng làm việc truyền đến một giọng nữ xa lạ. Vậy Vân Triệt, em đợi anh thêm 2 năm nữa. Sau 2 năm, mặc kệ cô ấy có sinh con cho anh không, anh nhất định phải ly hôn với cô ấy. Giọng nói dịu dàng đáp lại. Ừ, A Triệt. Em tin chúng ta sẽ hạnh phúc, bởi vì em yêu anh hơn bất kỳ ai khác. Em, Diệp Thánh Sinh không nghe thấy gì nữa. Cô sững người ở đó như sét đánh giữa trời quang. Cô đã nghe thấy gì? Chú muốn ly hôn với cô. Trước khi ly hôn còn muốn cô sinh con cho anh. Tại sao? Trong lòng chú luôn có người khác sao? Người kia đã trở lại. Chẳng lẽ chú định vứt bỏ cô cưới người khác? Diệp Thánh Sinh nhất thời không thể tiếp nhận tin tức này. Lảo đảo rời khỏi phòng làm việc. Khi trở lại phòng, cô ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt lưng tròng. Cô đã biết một người đàn ông 15 năm và yêu anh ta trong 5 năm. Khi cô cầu hôn anh đồng ý không chút do dự. Rõ ràng là hôn nhân giả. Nhưng 6 tháng sau khi kết hôn, chú cưng chiều cô như bảo bối. Dịu dàng quan tâm cô. Khiến cô sống trong hạnh phúc. Diệp Thánh Sinh cho rằng đó là tình yêu giữa hai người nên sẵn sàng trao cho anh tất cả những gì mình có. Sau đó, họ hòa thuận như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường. Như keo dán, và người chú luôn hôn cô vào lúc nửa đêm. Thì thầm bên tai, chúng ta sinh một đứa đi. Khi nghe anh nói, Diệp Thánh Sinh nghĩ hôn nhân của họ sẽ tiếp tục và không thể phá vỡ. Khi có con, họ sẽ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau già đi, nhưng, tất cả đều là giả, mặc cho sự tuyệt vọng, nghĩ đến trong bụng có đứa nhỏ, quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh. Diệp Thánh Sinh mặc kệ cảm giác khó chịu thế nào vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô chui vào chăn, ép mình đi ngủ. Nửa đêm, Diệp Thánh Sinh cảm giác có người ở trên người mình, khí tức quen thuộc hướng trên mặt. Nụ hôn mềm mại ấm áp từng chút rơi vào trên người cô. Thánh Sinh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn vào chiếc đèn tường bên giường. Thấy rõ ràng người đàn ông đang hôn cổ cô. Đầu vùi vào cổ cô. Thì thầm, Thánh Sinh, em thơm quá. Người đàn ông này là chồng cô. Cách Trương.